Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đệ 1, ba chương thần tiên bản xấu nữ nhiều tác quái. Tì tì, nghe được từng tiếng dễ nghe giọng nữ chân tình kêu gọi. Thanh Y từ trong mộng tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Nếu nói trước mấy đời lấy mỹ mạo xưng triệu Thanh Y nhan giá trị là thập phần. Như vậy trước mắt thiếu nữ ít nhất là hoàn toàn trở lên. Tại đây một khuôn mặt thượng, tìm không thấy một tia tì vết không nói. Quan trọng nhất chính là cái loại này tràn ngập linh khí hương vị. Không phải phàm nhân có thể có được, nàng cũng xác thật không phải phàm nhân, mà là thượng cổ thần chi nữ hoa duy nhị thuần khiết hậu nhân Thanh Liên. Phụ thân vì Phục Hy thị, vì cái gì nói là duy nhị, bởi vì một cái khác đúng là Thanh Y. Ở cái này thần tiên, yêu ma, nhân tộc cùng tồn tại thế giới, cùng triệu Thanh Y từ trước xem qua Sơn Hải Kinh hoặc Phong Thần Linh Tinh Thư có xuất nhập. Triệu Thanh Y cũng không truy cứu, dù sao, nàng hiện tại thân phận chính là thượng cổ đại thần nữ hoa nữ nhi. Mà nữ hoa cùng Phục Hy đều đã ứng kiếp rồi biến mất. Lúc ấy các nàng còn chỉ là một đôi trứng, các nàng trời sinh thần thai. Lại chiếm tượng cổ đại thần nữ hoa, Phục Hy lưu lại đạo tràng, đất hoang sơn, nơi này kết giới ngăn cách với nhân gian, lại chiếm hữu đại linh mạch, các nàng tỉ muội 3.000 năm từ hai điều tiểu bạch xà tu thành nói thân. Như các nàng như vậy thần thai, cha mẹ đều vong, ở lúc sinh ra liền có cảm với thiên, chính mình buột miệng thốt ra tên của mình, phần lớn vẫn là không có như phàm nhân chấp nhất với cha mẹ dòng họ. Triệu Thanh Y vào lúc này kêu Thanh Y, so nàng vãn một canh giờ sinh ra muội muội gọi là Thanh Liên. Nguyên bản hai chị em lớn lên có 9 thành 9 giống nhau. Nếu là người ngoài nếu là không nhìn thấu khí chất, tuyệt khó đơn từ nói thân tướng mạo thượng phân biệt hai người. Đáng tiếc ở các nàng hóa xuất đạo thân 1.000 năm khi ra một hồi ngoài ý muốn, tỷ Thanh Y bị hỗn độn ma khí sở xâm nhập. Phá hủy tuyệt thế dung mạo, này, đất hoang sơn, dưới có một cái đại linh mạch. Linh mạch bí mật người khác không biết, thân là nữ hoa tộc đại công chúa, Thanh Y cũng rốt cuộc lầm ra tới. Này hồng hoang thế gian linh khí đến từ chính hỗn độn. Mà linh mạch sở dĩ có thể tập trung nhiều như vậy linh khí. Có trợ giúp tu luyện, là bởi vì linh mạch túy luyện lấy ra công năng. Linh mạch chính là hồng hoang trong thiên địa chân quý nhất lọc khí. Nó là hồng hoang thế giới cùng vô cùng hỗn độn thế giới điểm tới hạn. Hóa xuất đạo thân 1.000 năm khi, Thanh Liên đối với linh mạch thập phần tò mò, đi đất hoang sơn động phủ tầng chót nhất, nữ hoa đại thần lưu lại di lưu thần thức, nơi đó liệt vào cấm địa, Thanh Liên cùng tỷ Thanh Y tính tình là có đại khác nhau. Thanh Liên hoạt bát đáng yêu. Bình dị gần gũi, liền tính là dựa vào đất hoang sơn vùng tu hành tiểu yêu tiểu tiên đều càng thích càng ủng hộ nhị. Công chúa, mà sợ hãi đại công chúa, Thanh Liên đối thế giới này tràn ngập tò mò. Này tuy là mẫu thân di mệnh cấm địa, nàng vẫn là tiến ỉ vào nữ hoa tộc thần huyết cùng pháp bảo đi vào. Sau đó phát hiện nơi đó là linh mạch linh khí nhất nồng đậm địa phương. Thanh Liên vì chính mình phát hiện như vậy tu luyện tuyệt hảo bảo địa mà hưng phấn. Vì thế nàng vẫn luôn trộm ở kia tu luyện, pháp lực thực mau đuổi kịp tỷ Thanh Y. Kia một năm, thượng cổ ma đế hình thiên phản loạn chiếm thiên đình long tộc. Tỷ muội hai người đều uyển chuyển từ chối thiên đình mời trợ chiến. Nhưng là cũng mượn mấy thứ pháp bảo cấp long tộc, rốt cuộc mặc kệ là long tộc vẫn là nữ hoa tộc. Tốt xấu đều là yêu tộc. Hình thiên cùng long tộc hai đại cao thủ đại chiến, đại địa chấn động, lúc ấy Thanh Liên đang ở đất hoang sơn linh mạch tầng chót nhất tu luyện. Phát hiện có một cổ hỗn độn ma khí chạy ra, nguyên bản như vậy sự mỗi khi ở hồng hoang đại loạn tình hình lúc ấy xuất hiện. Cũng không có gì cùng lắm thì, bởi vì còn có nữ họa lưu lại trận pháp, sẽ không làm hỗn độn ma khí chạy ra đi. Kỳ thật chảy ra chút hỗn độn ma khí cũng không phải thiên sập xuống đại sự. Chỉ cần sẽ không chảy ra rất nhiều, trong hồng hoang liền sẽ không nảy sinh không có ý thức chỉ biết giết chóc ma thú. Nhưng khi đó đóng cửa dưới nền đất hạ tu luyện, vì bảo mật đóng cửa chín đạo cửa động thanh liên lại muốn không xong. Lúc ấy không gian nhỏ hẹp, nàng không chỗ nhưng trốn, không rảnh đi mở ra cửa động, nàng đành phải dùng tỉ muội tâm linh cảm ứng tơ hồng hướng tỉ tỉ khẩn cấp cầu cứu. Không thể đồn đãi, nhưng là tỉ muội liền tâm, thanh y lại vẫn là phát hiện muội muội ở địa phương nào. Không cấm kinh hãi, nàng mở ra chín tầng cửa động, thấy hỗn độn chi khí tiết ra ngoài, muội muội cũng bình yên chạy ra tới. Thanh Liên tuy rằng tại đây trộm tu luyện, nhưng này hỗn độn chi khí tiết ra ngoài đảo thật không xem như nàng sai. Mà là ma quân cùng thiên đình long tộc sức chiến đấu quá cường. Lúc ấy nhiều ít đại trận pháp bảo đều xuất hiện, đem đất hoang sơn linh mạch đều chấn động. Thanh y không kịp truy cứu, nàng lại là xem qua nữ hoa lưu lại điển tịch. Biết này hỗn độn ma khí quá nhiều tiết ra ngoài sẽ đối hồng hoang tạo thành thương tổn. Vội vàng đóng cửa chín đạo cửa động, nhưng là qua 3 ngày, các nàng tỉ muội phát hiện, đất hoang sơn linh mạch không xong, chỉ sợ là bị hình thiên chiến lực lan đến, linh mạch thượng kéo ra một lỗ hổng, hỗn độn ma khí càng ngày càng nhiều chảy ra, kia chín đạo cửa động là ngăn không được, nếu còn như vậy đi xuống, hồng hoang chắc chắn đại loạn, tỉ muội hai người liền cộng đồng dùng bảo đỉnh luyện hóa ngũ thải thạch. Hai người đem ngũ thải thạch tương đi đổ kia khẩu tử. Liền ở đổ kia khe hở thời điểm, tỷ tỷ thanh y bị hỗn độn ma khí gây thương tích. Hủy hoại nguyên lai dung mạo, thành một cái so dạ xoa còn muốn xấu xí nữ tử. Nàng mất đi nửa cái mũi, tóc lác đác lư thưa như là bệnh chốc đầu rớt kết vảy giống nhau. Trên mặt cũng giống như mặt trăng mặt ngoài, nguyên bản thần tộc bổn sẽ biến ảo chi thuật. Nhưng là thanh y cái này thương làm nàng liền biến ảo vì mỹ nữ đều không thể. Liền tính là hóa thành một con lão thử, đều là một con hủy dung lão thử. Triệu thanh y tiếp nhận rồi này đó ký ức, trong lòng thăng ra vô hạn bi thương. Nàng nếu là trở thành nàng đã từng xem qua một ít phim truyền hình chung cái gọi là xấu nữ. Như Phong Vân Trung đệ nhị mộng. Nàng tuyệt đối không có ý kiến như vậy lừa gạt người xê monster chính là nàng hiện tại căn bản là xấu ra phía chân trời. Nếu thật muốn từ điện ảnh kịch trung tìm một cái có thể cùng nàng địch nổi hình tượng. Chính là lão điện ảnh họa bì trung nữ quỷ cởi họa bì sau có thể so. Sau đó, nàng còn phải thường xuyên nhìn chính mình đã từng bộ dáng. Nàng cùng muội muội thanh liên nguyên bản có 9 thành 9 giống. Thanh Liên đi vào tỉ tỉ bế quan động thiên, chỉ có nàng có thể như vậy không bị ngăn trở ngại mà tiến vào. Thanh y từ này đó tin tức chung hoàn hồn, nói, muội muội, ta nói rồi, không có việc gì không cần nhiễu ta, Thanh Liên thấp giọng nói. Tỉ tỉ, ta có cảm thiên đạo, ta chân tiên tới đỉnh, tựa hồ ta lôi kiếp liền ở sắp tới, lòng ta có chút bất an, Thanh y thở dài, ngươi phụ công đức. Cần gì bất an, thanh y cũng lộng không hiểu thiên đạo vì sao như vậy bất công. Rõ ràng tu bổ hỗn độn cùng hồng hoang cái khe chính là tỉ muội hai người. Thậm chí nàng bởi vậy trả giá như vậy đại giới, chính là muội muội thanh liên phân tới rồi 9 thành công đức. Mà nàng chỉ phải đến 1 thành, trên người nàng hỗn độn chi khí dây dưa, lúc ban đầu kia mấy năm còn thường xuyên bệnh ma triền miên. Mà bất luận cái gì công đức vận số cho nàng thế nhưng cũng là bánh bao thịt đánh chó giống nhau. Nàng cảnh giới tự khi đó khởi liền không có một chút tiến bộ. Cũng may, tu vi cảnh giới cùng pháp lực cao thấp có quan hệ trực tiếp quan hệ ở trên người nàng xuất hiện gì. Số, nàng lấy kẻ hèn chân tiên tu vi, lại sớm có thể vận sử đại la kim tiên thuật pháp. Cho nên tuy rằng muội muội tiên giai so nàng cao. Chính là nàng pháp thuật lại là 3 cái muội muội cũng so ra kê monster thanh liên nói. Tỷ tỷ, chờ ta tu thành kim tiên, chúng ta tỷ muội hai người liên thủ đi trước cửu u. Nhất định phải vào tay 100 vạn năm, Hồng Châu thần tham, Phục Hy tuy rằng pháp lực cùng công. Đức không kịp nữ hoa, lại là hồng hoang đệ nhất trí giả, đối đại đạo âm dương tìm hiểu cực thấu chắc, thế cho nên tiên đạo khó chứa ứng kiếp. Hắn chẳng những sáng lập nhân tộc tu luyện vì tiên đạo pháp. Đối với luyện đan chi đạo cũng là tuyệt đỉnh, trong đó có ghi lại hỗn độn ma khí nguy hại bộ phận. Lấy vạn năm đế lưu tương vì thiên, sinh trưởng ở cựu U Linh Mạch phía dưới trăm vạn năm Hồng Châu thần tham vì địa. Dẫn long, phượng máu vì âm dương chi dẫn, luyện thành thái cực hoàn, có thể hóa giải hỗn độn ma khí tạo thành thương tổn. Đối với hai chị em tới nói, vạn năm đế lưu tương có thể chậm rãi thu thập bảo tồn. Thần long, thần phượng máu, lấy các nàng thân phận đi cầu, ước chừng cũng có thể được đến, nhưng là cửu U Linh Mạch là thiên đình phong tỏa cấm địa. Cửu U phía dưới hỗn độn thú chiến lực quá mức hung tàn. Đừng nói là các nàng giai phẩm, liền tính đại la kim tiên đều phải vạn phần cẩn thận. Hiện tại thanh y ước chừng có thể chống cự một chút đông đảo hỗn độn thú. Nhưng là nàng chống cự ở, nhưng không ai đi thải, Hồng Châu thần tham. Phụ cận còn có cửu U âm hỏa, dính chi mệnh phó hoàng tuyên. Không phải bình thường tu sĩ có thể quá quan tạp, Thanh Liên bây giờ còn có chút lương tâm, nàng vẫn luôn muốn chữa khỏi tỷ tỷ, cho nên nỗ lực tu luyện. Thanh y hủy dung đã 5.000 năm qua đi, vẫn luôn giống lão thử giống nhau sống ở trong động phủ. Tính cách cũng càng ngày càng âm u. Thanh y thở dài, ngươi có tâm ân y ngươi tiến giai độ kiếp việc không cần đa tâm. Ta thấy ngươi phúc trạch thâm hậu, kiếp nạn này định có thể qua. Ngươi nếu thật không yên tâm, hôm nay ta liền ra này động phủ bồi ngươi, liền thực sự có khó khi, ta cũng định sẽ không mặc kệ không quan tâm ân y. Thanh Liên đại hỉ. Cảm ơn tỷ tỷ, Thanh Liên là biết đến, đều nói 500 năm một lôi kiếp, nhưng là tỷ tỷ tuyệt đối là cái ngoại lệ, nàng tự bị hỗn độn ma khí gây thương tích, nàng liền lại vô giai không có phẩm chất, công lực lại không phải nàng có thể so, liền tính là mẫu thân lưu lại, sơn hà xã tắc đồ. Tỷ tỷ cũng có thể nhẹ nhàng sử dụng, mà chính mình lại là như thế nào cũng không được, Thanh Y ra tu luyện bế quan động phủ. Ngày thường cũng là mang pháp lực hóa thành mũ có rèm. Trước kia Thanh Y cảm thấy TV chung mang loại này mũ nữ nhân đều thực làm ra vẻ. Nhưng là hiện tại nàng không thể không mang, đi ra ngoài thật có thể hù chết tiểu tiên tiểu yêu. Nàng đến trong phòng không người khi, từ giới tử không gian chung lấy ra pháp bảo càn khôn kính. Làm nhiều ít tâm lý xây dựng, mới có dũng khí cầm gương một chiếu. Nhìn đến trong gương người, tay nàng đều không cấm run lên, nguyên chủ có thể ngao 5.000 năm còn không có biến thái. Đã tương đương không dễ, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện, làm sao vậy, bị chính mình mỹ mạo khuynh đảo. Thanh y thu càn khôn kính, nói, ngươi đừng nói giỡn, nói đi, nhiệm vụ lần này là cái gì? Hệ thống cười nói, ngươi đoán, thanh y hỏi lại, khôi phục dung mạo. Muốn thế nhân trọng mới trọng đức không nặng mạo. Triệu Thanh Y tự nhận liền tính hiện tại là chính mình đều khó có thể làm được. Huống chi là người khác, này mấy ngàn năm tới, nguyên chủ liền vẫn luôn có này khối tâm bệnh. Nàng bởi vì dung mạo trở thành một cái dị loại, chấp niệm nhân vi Thanh Y thần nữ. Nhiệm vụ chủ tuyến, khôi phục dung mạo, tích phân 2.000 điểm, tu luyện ra so muội muội càng cao giai thần vị. Tích phân 1.000 điểm, làm xanh đen lưu lại ấn tượng. Tích phân 1.000 điểm ân y. Thanh y nói, hoa, rất hào phóng nha. Hệ thống nói, đây chính là thần linh hồn chấp niệm, đương nhiên đáng giá lạp. Còn có, cái này thần giới, ngươi cũng không cần cái gì hệ thống thương phẩm, cho nên ta liền không mở ra tân phẩm. Ta đi cũng, Thanh y kỳ thật còn không có tiếp thu nguyên chủ sau lại ký ức. Bởi vì thần thời gian là ngàn vạn năm, nơi nào giống như trước đương phàm nhân, hiện tại nàng tiếp thu lên cũng nhất thời phản ứng không kịp. Giống như là máy tính khởi động máy tiến độ chậm giống nhau. Lúc này cũng chỉ là tiếp thu thời gian này đoạn phía trước một ít chuyện quan trọng. Thanh y cầm lấy càn khôn kính, lại chiếu thấy chính mình hiện tại bộ dáng, lẩm bẩm, kỳ thật, gương mặt này nhìn nhìn cũng thói quen. Có lẽ còn có chút đáng yêu nga, nàng làm ra một cái mỉm cười, kết quả lại bị chính mình hoảng sợ. Triệu Thanh Y vô pháp từ nhân tế cùng mỹ mạo thượng đạt được nữ tính tâm lý thỏa mãn. Nhưng là đối cái này không ấn danh ra bài, hồng hoang thế giới, vẫn là tràn ngập tò mò. Nàng mang mụ có rèm ra chính mình, Y Lan Điện. Bên người thị nữ, người hầu tiểu yêu tiên đối nàng kính sợ có thêm, không dám giống cùng nhị công chúa giống nhau bình thản nói giỡn. Thanh Y tạm thời cũng quản không được bọn họ, mà là thi triển pháp thuật chậm rãi bay lên, nàng trong lòng hưng phấn đến nhiệt huyết dâng lên. Nếu là không có mũ có rèm ngăn trở, nàng một chương xấu ra phía chân trời mặt nói vậy sẽ là thập phần đáng sợ. Phạm vi ngàn dặm đất hoang vùng núi giới, tiểu yêu nhóm liền thường xuyên phát hiện bọn họ đại công chúa thân ảnh từ không trung bay qua. Hay là phát hiện không trung một đạo lóng lánh phi hồng. Xa xa phát hiện đại công chúa hạ xuống phương xa, lúc này khiến cho toàn bộ đất hoang sơn tiểu yêu nhóm bất an. Cho nên liền tính nhị công chúa Thanh Liên lôi kiếp buông xuống. Tiểu yêu nhóm cũng không cấm đi hỏi nàng, đại công chúa có thể hay không đưa bọn họ đuổi ra đất hoang sơn. Muốn nàng cầu tình vân vân, từ trước Thanh Y tuy rằng đối hạ nghiêm khắc, nhưng là kia chẳng qua là ngự người chi thuật, bởi vì lon gạo ân, gánh gạo thù, nếu một cái chủ nhân quá dễ nói chuyện, nhất định là nhất tộc đầy đất tai họa ngập đầu. Thanh Liên đương không tới ác nhân, đành phải nàng đảm đương. Lúc này Thanh Liên như vậy hỏi hiện tại bị đổi tâm Thanh Y. Thanh Y khụ một tiếng, bởi vì muội muội lôi kiếp buông xuống, ta không yên tâm, này đây nơi nơi đi một chút, để ngừa vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, Thanh Liên không cấm trong lòng cảm động. Vì ta sự, mê tỉ tỉ, Thanh Y hòa nhã nói, vô luận như thế nào, người ta nãi đồng bào tỉ muội. Ta không thể làm ngươi ở lôi kiếp khi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Thanh Liên cười nói. Ta đây cùng phía dưới tiểu yêu nhóm nói một chút đi. Bọn họ liền sẽ không như vậy hiểu lầm đi, Thanh Y nói. Không cần như thế, muội muội, ngươi là đất hoang sơn công chúa. Nếu không thể kinh sợ vạn yêu, kia cũng sẽ rất nguy hiểm đi, đừng nói yêu tộc không có nhân tộc như vậy nghiêm khắc luân lý. Liền tính nhân tộc có những cái đó luân lý, lại làm sao không phải người thắng làm vua, người thua làm giặc, giống Thanh Liên như vậy đương đất hoang sơn xeo. Công nhân thật đúng là một dây tạo phản, chính là bọn họ cũng là bằng hữu của ta nha, Thanh Y âm thầm lắc đầu. Nói, ngươi nha, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, đất hoang sơn không thiếu thiện yêu, nhưng là tâm thuật bất chính người nơi nào đều có. Ngươi chớ có bị người lừa ít nhất lúc này, Thanh Liên còn không có biến thành cái kia lệnh người ghê tởm luyến ái não nữ chủ. Chính mình cũng không phải luyến ái não vặn vẹo ác độc biến thái nữ xứng. Thanh Y vì thế có mãn đất hoang sơn thì chính mình pháp lực hợp lý lý do. Nàng tuy rằng có ký ức, nhưng là rõ ràng cảm thụ thần tiên thế giới là một chuyện khác. Thanh Liên quá kiếp ngày này rốt cuộc tới. Bầu trời mây đen tầng tầng trọng áp xuống tới, thường thường lôi điện lại ở không trung ù ù rung động. Kia phương hướng đúng là Thanh Liên luyện công địa giới, Thanh Y biến thành một đạo bạch hồng qua đi, nhưng tưởng trong trí nhớ Thanh Liên ở phía sau tới còn có xuất sắc tương lai. Hẳn là sẽ không có việc gì, lúc này tại đây xem chàng, cũng là làm nàng yên tâm một ít. Mây đen đem phụ cận phạm vi trăm dặm trở nên giống như đêm tối. Thanh Liên khoanh chân mà tòa, trong tay niết quyết, vận công chuẩn bị, nhưng thấy một đạo tia chớp rơi xuống, lại là chỉ phích ở Thanh Liên bên người vài thước, nàng bị lôi điện năng lượng nho nhỏ lan đến, vẫn cứ vững vàng ngồi. Này lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo, một đạo quan trọng hơn một đạo, lúc này là đạo thứ nhất, đương nhiên liền không nặng. Thanh Y mấy ngày nay dần dần tiếp thu nguyên chủ đại đa số ký ức, cũng biết muội muội là tương lai nguyên chủ thâm hận người, nhưng làm hiện tại chính mình giờ phút này lại tuyệt không hại nàng chi tâm ni nàng xuyên qua. Nhiều thế, đối với nhân quả luân hồi cùng thiên mệnh việc có phiên chính mình giải thích, lại thừa nhận hiện tại thân phận cùng trải qua có lẽ cũng chưa chắc vô nhân. Ái cũng hảo, hận cũng hảo. Độ một hồi kiếp cũng thế, đạo tâm quan trọng nhất, lại rất không cần bởi vì người khác trách đi, đó là nhất không có lời. Lại thấy đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi điện liên tiếp giáng xuống, kia lực lượng tựa có thể bẻ gãy nghiền nát, lôi điện chính là âm dương chi khí va chạm, tập hợp, năng lượng bị cực hạn đè ép với một tấc vuông khe hở. Sau đó khiến cho năng lượng bắn ngược, cuối cùng âm dương nhị khí hóa giải tiêu tán với trong thiên địa. Cái này quá trình có thể xé rách hết thảy, đối với hồng hoang thế giới tới nói vạn vật nhưng phân mà. Thủy, phong, hỏa bốn nguyên tố cùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bốn nguyên tố, nhưng là cao hơn cổ phân chia còn lại là âm, dương nhị khí, lôi điện thuộc về âm dương nhị khí tạo thành, có thể thấy được nó năng lượng uy thế. Khó trách thần yêu nhân tộc tu sĩ đều đối lôi kiếp nhắc tới là biến sắc. Đạo thứ tư lôi điện giáng xuống, lại là dừng ở Thanh Liên trên người. Nàng đã sớm vận hảo pháp lực hộ thân, nhưng vẫn bị đánh trúng thân mình chấn động. Tiếp theo là thứ năm nói, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, Thanh Liên đã trên người bị đốt trọi, miệng phun máu tươi. Ở đạo thứ tám khi, nàng không thể không tế ra chính mình công đức nguyện lực, làm lôi điện lực lượng hóa đi một nửa, giống như đạo thứ bảy lôi giống nhau lực lượng, Thanh Liên bị phích đến thân mình phi khai ba trượng xa. Trên người cháy, hộc máu bất tỉnh nhân sự, Thanh Y không cấm kinh hãi, thầm nghĩ này thiên đạo là chuyện như thế nào, nàng nhất thời lại nhớ không nổi nguyên bản hẳn là như thế nào. Nàng vội tiến lên dập tắt Thanh Liên trên người hỏa, nhưng thấy bầu trời năng lượng đọng lại. Đạo thứ 9 lôi sẽ là đạo thứ 8 lôi gấp 3 lực lượng. Thanh Liên vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được. Không phải nàng phải làm thánh mẫu. Lúc này, nàng cũng không thể không quản. Nàng ngồi xếp bằng với Thanh Liên bên người. Trong tay niết quyết, vận khởi linh lực kết thành hộ thân kết giới. Lại tế ra công đức nguyện lực. Kia đạo thứ 9 lôi lại nhất thời không có giáng xuống. Tựa hồ đối với phía dưới có người quấy nhiễu nó pháo hôi người khác có ý kiến. Thiên đạo như là đã phát hỏa, càng thêm tích lũy năng lượng, Thanh Y cũng không cấm sợ hãi. Xuyên qua trước nàng chính là phàm nhân nha. Phàm nhân đi chán lôi điện đều là bệnh tâm thần. Phải biết, dùng đời sau khoa học phương pháp tới đo, một đạo lôi điện năng lượng, có thể cung một tòa thành thị dùng điện một năm. Chẳng qua nhân loại là không có kỹ thuật thu thập lôi điện năng lượng. Loại này hồng hoang lôi kiếp lực lượng so bình thường lôi điện càng vì đáng sợ. Hiện tại Triệu Thanh Y nghĩ đến chính là vai chính cùng ác độc nữ xứng bất tử định luật. Nàng tuy rằng không nhớ rõ này một kiếp là như thế nào quá. Nàng vẫn là kiên định canh giữ ở Thanh Liên bên người. Rốt cuộc, không trung giáng xuống tựa có thể phá hủy hết thảy sinh linh màu tím lôi điện. Hiện đại luôn có nữ sinh miệng quải một câu, ta muốn gây thành một đạo tia chớp, Thanh Y có thể vuốt chính mình lương tâm nói, nó một chút đều không gầy. Ầm ầm ầm, đại địa chấn động, nàng thực mau cảm thấy chính mình linh lực phòng hộ vòng cùng nho nhỏ công đức phòng hộ vòng đáng thương keo kiệt dạng, nàng không kịp nghĩ lại khác. Vai chính bất tử, ác độc nữ xứng còn chưa tới thời gian chết, bổ nhào vào thiêu đến có chút hoàn toàn thay đổi, bất tỉnh nhân sự Thanh Liên trên người. Trước mắt bạch quang chợt lóe, nàng cảm giác thân mình bị xé mở, cả người da thịt tan vỡ, lại đốt trọi, nàng cũng hôn mê bất tỉnh. Bạch Giao là mượn cư ở đất hoang trên núi tu hành một con bạch hồ. Đại công chúa cùng nhị công chúa dưới, nàng tu vi tối cao. Cho nên nàng là cái thứ nhất chạy tới Semonser Bạch Giao cùng Thanh Liên tình cùng tỉ muội. Cho nên cũng thập phần lo lắng nàng, phát hiện hai cái bị điện tiêu trọng thương nữ tử, nàng cũng gọi tới tiểu yêu, đem hai cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ tử nâng hồi Liên Hoa Điện đi. Liên Hoa Điện là nhị công chúa Thanh Liên ngày thường cuộc sống hàng ngày cung điện. Ở 5.000 năm trước, đại công chúa cùng nhị công chúa là ở cùng một chỗ. Nhưng là đại công chúa xảy ra chuyện sau, nàng không mừng náo nhiệt, hai người mới tách ra trụ, Thanh Liên là trước tỉnh lại cái kia, ở đạo thứ 8 lôi giáng xuống trước từng màn đều còn rõ ràng. Lúc sau liền hôn mê, nàng còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết, bởi vì nàng cảm thấy không có người có thể ngăn cản đạo thứ 9 lôi. Bạch Dao nói, nhị công chúa lần này lôi kiếp lực lượng quá mức cường đại. Đất hoang sơn không ít mới ra linh trí tiểu yêu đều bị chấn hỏng rồi linh trí tiên căn. Thật là trước nay chưa từng có Thanh Liên ăn vào tiên đan. Mới có điểm sức lực nói chuyện, hỏi, ta chỉ sợ muốn đi tiên linh trì tắm gội, tiên linh trì chi tuyền chính là linh mạch thượng nước. Suối hội tụ, chỉ có các nàng tỉ muội có thể đi tắm gội, ở kia mộc trì có thể chữa thương mỹ dung. Đó là Bạch Dao cũng là mắt thèm ni Thanh Liên từng trộm mang nàng đi qua hai lần. Không cho Thanh Y biết, Bạch Dao do dự một chút, nói, kia đại công chúa đâu? Tỷ tỷ làm sao vậy? Bạch Dao nói, đại công chúa hẳn là cùng nhị công chúa cùng nhau chắn lôi kiếp. Lúc này hôn mê bất tỉnh, cái gì? Thanh Liên bị đặt tới cách vách phòng, sau đó nhìn đến trên giường một nằm liệt huyết nhục mơ hồ. Có thể nhận ra nàng là đại công chúa còn may mà nàng hơi thở. Mỗi người đều có độc thuộc chính mình hơi thở, mỗi một cái yêu đồng dạng như thế, yêu tộc trời sinh bản năng, có thể phân biệt như vậy khí vị bất đồng. Bạch Dao nguyên thân là linh hồ, phương diện này hơn xa cái khác chân căn yêu tộc, chỉ cần không cố tình thay đổi che giấu hơi thở, nàng ít có biện không ra, thì lại là thay ta chặn lại đạo thứ 9 lôi sao. Lập tức Thanh Liên cũng uy Thanh Y ăn vào dược đan. Lại làm tiểu yêu đem nàng cùng chính mình cùng nhau nâng đi tiên linh trì đi. Thanh Y mơ mơ màng màng trung tỉnh lại, đầu óc phát trướng, mà nàng rốt cuộc trải vuốt rõ ràng nguyên chủ ngàn vạn năm ký ức. Không cấm cảm thán, thật là hố cha, nàng từ đâu ra tự tin đi cấp Thanh Liên chắn đạo thứ 9 lôi kiếp. Cái gì vai chính bất tử? Ác độc nữ xứng còn chưa tới thời điểm chết, nguyên chủ hẳn là dùng các nàng tra phục hy luyện yêu hồ chắn một chút. Pháp bảo bị phích hư, nhưng là dừng ở Thanh Liên trên người lực lượng cũng đi bảy tám mân ni Thanh Liên sẽ đến so như vậy. Càng trọng thương, 3 năm không tỉnh, bị nàng ngày đêm chăm sóc mới tỉnh lại, dưỡng 10 năm mới khang phục, bởi vì nàng đi thay người chắn lôi. Đây mới là phạm vào thiên đạo kiêng kỵ. Cho nên thiên đạo đạo thứ 9 lôi cho nàng bỏ thêm liêu. Thanh Y hiện tại không chết đều là kỳ tích, nàng nhìn đến muội muội cũng ở trong ao, lại là nói không nên lời lời nói. Dựa theo toàn bộ tiếp thu nguyên chủ ngàn vạn năm ký ức chậm rãi niệm quyết hấp thu linh lực dưỡng. Thương, tiên linh trì trung linh lực tinh hoa dễ chịu thân thể. Lại có linh đan hộ thể, Thanh Y ở 1 tháng sau rốt cuộc có thể nói chuyện. Thanh Liên lại là bị thương không có như vậy nghiêm trọng. Nàng nhiều là bị thương ngoài da, căn cơ còn ở, đến 1 tháng sau đã có thể đi ra tiên linh trí. Mà Thanh Y ước chừng dưỡng 1 năm, lúc sau mới hảo thật sự mau. Trên người nàng da chóc thịt bong cũng hảo, nàng trời sinh thần thai lại có linh trì linh dược bảo dưỡng. Không phải hỗn độn chi khí gây thương tích, sẽ không lưu sẹo. Thanh Y ở dưỡng lôi điện tạo thành nội thương khi, đối âm dương chi đạo âm thầm có lĩnh ngộ tính, nàng rõ ràng nhấm nháp cái loại này không thể nói uy lực. Vì thế lại lấy ra phục hy lưu lại điển tịch, đầy diễn thái cực bát quái, âm dương biến hóa, ở nàng sau khi thương thế lành, nghĩ thầm ngược tâm cầu huyết cốt chuyện còn không có bắt đầu. Liền cùng Thanh Liên công đạo một tiếng, bế quan tu luyện đi. Thanh Liên cũng không cảm thấy kỳ quái, tỷ tỷ tu luyện mấy trăm năm không ra đều là chuyện thường. Mà nàng hảo lúc sau, tu luyện rất nhiều, liền ở đất hoang sơn cùng một chúng tiểu yêu ngoạn nhạc. Nàng là cái hào sảng tính tình, thâm chịu đất hoang sơn chúng tiểu yêu truy phủng, nàng trời sinh thần thai, tự nhưng tích cốc, mà giới tử không gian bên trong cũng ẩn giấu chút tiên quả tiên lộ vì thực. Như thế bế quan tìm hiểu âm dương chi đạo, thế nhưng qua đi 12 năm, đến thái cực âm dương bát quái vạn pháp chi diệu, đó là phục hy, nữ hoa lưu lại thượng cổ pháp khí vận xử lên đều uy lực lớn hơn nữa. Thả càng thêm nhẹ nhàng, nàng ngồi xếp bằng với động phủ tụ linh trận chung, thở ra chọc khí, hơi hơi mỉm cười, tuy rằng trở thành một cái thần tộc đệ nhất xấu nữ. Nhưng là làm một cái hiện đại người, có thể thể nghiệm một chút làm thần tư vị, có thể ngự phong mà đi, sánh bằng quốc siêu nhân phi đến đẹp, vẫn là kỳ diệu vô cùng. Nàng hóa thành một đạo bạch hồng tới rồi tiên linh trí. Tắm gội lúc sau, mặc vào bản thể nguyên thân ra rắn hóa nói y, nữ oa, phục hy người đầu thân rắn. Các nàng hai chị em nguyên hình là một cái kim giác bạch xà cùng một cái bạc giác bạch xà. Cái này làm cho Thanh Y hoài nghi nếu các nàng bất tử, có phải hay không có thể phát triển đến Tây Du thế giới. Sau đó các nàng đến khách mời một chút kim giác đại vương cùng bạc giác đại vương. Vẫn là đỉnh một chương xấu mặt, nàng đối với gương sờ sờ chính mình trên mặt thương, thầm nghĩ, khôi phục dung mạo là nhiệm vụ. Vậy không thể còn như vậy trạch đi xuống. Nàng lại mang lên mũ có rèm, trở lại Y Lan điện, Niết Khuyết gọi muội muội một tiếng. Không lâu Thanh Liên liền ở một đạo bạch hồng trung hiện thân. Tăng lên phẩm giai sau khôi phục nàng càng thêm mỹ đến làm núi sông thất sắc. Tỷ tỷ, ngươi thương hảo, Thanh Y ôn đạm nói. Hảo, này mười mấy năm, ngươi có hảo hảo tu luyện sao? Thanh Liên nói. Ta chính là nhất nghe tỷ tỷ nói, ta vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, ta có thể dùng rất nhiều pháp khí, ta tưởng, lại quá mấy năm, chúng ta liền có thể đi cửu u lấy Hồng Châu thần tham, muội muội có tâm ni Thanh Liên. Tới gần Thanh Y bên người, nói, tỷ tỷ, ta có chuyện cầu ngươi, gặp rắc rối. Không có, Thanh Y nói, đó là chuyện gì? Thanh Liên do dự trong chốc lát, nói, Thanh Tước đi thế gian, còn mang theo cái phàm nhân tới đất hoang vùng núi giới. Thanh Y không cấm hồi tưởng khởi nguyên chủ lúc trước phát hiện chuyện này xử trí. Đương nhiên là đem phàm nhân đuổi ra đất hoang sơn, Thanh Tước cùng phàm nhân sinh tử đừng chia lìa. Thanh Y tính toán một chút, nguyên chủ lúc trước làm như vậy thật là mặt lãnh tâm nhiệt. Nàng tuy rằng xấu, vẫn là như nữ hoa đại thần một chút lòng mang đại từ bi. Kỳ thật, nàng mạo hiểm bổ cái khe, bảo hộ hồng hoang, cũng người bảo hộ tộc, làm sao không phải từ bi chi tâm, nhưng là cuối cùng lại bởi vì tình kiếp, đi vào vặn vẹo hắc hóa chi cảnh. Thanh Y trầm mặc sau một lúc lâu, Thanh Liên lo sợ bất an, ngươi truyền Thanh Tước tới gặp ta đi. Thanh Y đi đại điện phía trên. Từng khối linh khí 10 phần ngọc thạch phô địa, mà đại điện đại cây cột cũng là đất hoang sơn thu thập linh thạch. Linh thạch thượng điêu khắc thượng cổ thiên địa âm dương một ít ký hiệu. Có được trận pháp công hiệu, Thanh Y ngồi ở đại điện kim tòa phía trên, mà Thanh Liên ngồi ở nàng bên phải. Thanh Tước từ không trung phi lạc, tới rồi đại điện trước, kính cẩn đi vào đại điện, bái nằm ở mà, Thanh Tước bái kiến đại công chúa, nhị công chúa, hai người quỳ gối trên mặt đất, đứng lên đi. Thanh Y thanh tuyến không giống Thanh Liên như vậy ấm áp. Luôn có một loại mát lạnh mà sắc bén hương vị, Thanh Tước không cấm trong lòng căng thẳng, nàng không biết đại công chúa sẽ xử trí như thế nào nàng. Nhưng nàng cũng thật không thể rời đi đàn lang, Khương Ngọc Đàn là một cái thiện lương thư sinh, Thanh Tước rời đi đất hoang sơn đi nhân gian du ngoạn. Gặp gỡ Huyền Nguyên Tông đệ tử, đã chịu bọn họ theo đuổi trọng thương, là Khương Ngọc Đàn cứu nàng. Như thế, liền bắt đầu một cái thư sinh cùng Thanh Tước tiên câu chuyện tình yêu. Khương Ngọc Đàn lại bởi vì phàm nhân chi thân cùng yêu tộc tiên tu kết hợp mà suy yếu đi xuống. Thanh Tước không có cách nào, chỉ có dẫn hắn hồi đất hoang sơn, lấy tiên lộ linh khí vì hắn tục mệnh, nhưng là này xúc phạm đất hoang sơn yêu tu thủ tục. Ấn đất hoang sơn quy củ, đây là tử tội, nguyên bản Thanh Y muốn đưa đi Khương Ngọc Đàn. Mà Thanh Tước bị nàng khóa ở tư quá nhai thượng tư quá ngàn năm. Nhưng là cho bọn hắn cuối cùng một lần gặp nhau cơ hội. Liền bởi vì một đôi có tình nhân thiêu thân lao đầu vào lửa. Làm hai vị nữ thần đều nổi lên phàm trần chi tâm. Ở tự hỏi tình là vật gì? Thanh Tước nói qua, ngàn vạn năm cô tịch tu hành. Nào cập ngắn ngủi 10 năm có tình bên nhau, nguyên chủ cũng không quá nhớ rõ Thanh Tước dung mạo. Lúc này vừa thấy, thấy nàng tuy không kịp Thanh Liên, nhưng là cùng Hồ Tiên Bạch giao thế nhưng có thể không phân cao thấp. Thanh Y cũng nhớ tới Thanh Tước trên thực tế có thần phượng huyết mạch. Này đây nàng tuy tính tình thanh lãnh, trên thực tế không đành lòng lấy nàng hảo chân căn tự hủy đạo hạnh. Thanh y nói, chuyện của ngươi, ta đã biết, mà đất hoang sơn quy củ, ngươi cũng biết. Thanh Liên vốn dĩ thấy thỉ thỉ hơi thở bình thản. Con tưởng rằng có thể được nàng thông cảm, không nghĩ tới thỉ thỉ vẫn là muốn như vậy lãnh khốc xử lý. Thỉ thỉ, thanh tước cũng là đáng thương, lúc ấy nàng thân bị trọng thương, kia phàm nhân với nàng có ân cứu mạng, nàng không phải cố ý sắp hỏng rồi quy củ. Nguyên chủ thanh y chính là một cái chính mình đáy lòng, mình bạch cao ngạo người, cố tình nàng hủy dung, làm nàng nội tâm lại tự ti đến vặn vẹo. Xưa nay không yêu cùng người giải thích, nhưng Triệu Thanh Y lại không phải người như vậy. Mỗi người đều có bất đắc dĩ. Đất hoang vùng núi giới có vạn tiên sinh tồn, không có quy củ, không thành phạm vi. Nếu mỗi người tham luyến hồng trần là có thể mang cái phàm nhân tiến vào. Đất hoang sơn vẫn là đất hoang sơn sao? Huống hồ, phi ta không thể tha cho ngươi nhóm, mà là tiên phàm bổn không vì thiên đạo sở dung. Tiên phàm kết hợp, ắt gặp thiên khiển, ngươi cùng kia phàm nhân có 10 năm chi tình, nói vậy ngươi cũng công lực đại lui đi. Thanh tước nghe được tiên phàm kết hợp, ắt gặp thiên khiển, không cấm thân mình run lên, công lực lùi lại cùng Khương Ngọc Đàn một ngày ngày suy yếu. Nàng cũng không biết là gì nguyên nhân, vì ngăn cản này hết thảy, nàng mới mạo hiểm mang theo Khương Ngọc Đàn trở lại đất hoang sơn. Đại công chúa, đây là vì cái gì? Chúng ta chỉ là muốn bên nhau, không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, vì cái gì chính là không được. Thanh y nói, đất hoang sơn định ra cái kia quy củ, thật là vì tại đây tu hành vạn tiên hảo, cũng là vì phàm nhân hảo. Ngươi trước ngộ tử kiếp, lại tao tình kiếp, ngươi nếu có thể qua tình kiếp, ứng có thể tấn chức giai phẩm. Vọng ngươi suy nghĩ sâu xa. Thanh tước nghe nói qua tình kiếp sau có thể thăng giai phẩm lại không? Có cao hứng, hỏi, như vậy đàn lang đâu? Tiên phàm thù đồ, hắn tự nhập luân hồi. Ngươi không cần bận tâm mà ni. Thanh y thanh âm gió mát. Mang theo Thanh Liên không có uy nghiêm mà ni không? Đại công chúa, ta cầu xin ngươi, giúp ta. Thanh tước đau khổ cầu xin. Thanh y lại vẫn nói. Phi ta không giúp ngươi, mà là thiên đạo không thể trái. Thanh Liên nói, tỷ tỷ, một chút biện pháp đều không có sao. Chúng ta là nữ hoa tộc, một phàm nhân tánh mạng còn giữ không nổi sao. Thanh y thở dài, sáng thế mẫu thần thượng ứng kiếp mà về thiên, ngươi có gì năng lực chống cự thiên đạo, huống hồ như thế nào xem như bảo hạ một phàm nhân tánh mạng. Ngươi làm hắn sống 100 năm, 300 năm. Hoặc là 500 năm, phàm nhân bổn nhưng có luân hồi, nhưng là ngươi áp đặt can thiệp, làm hắn nghịch thiên trường sinh, đến lúc đó lôi kiếp giáng xuống phản làm hắn hồn phi phách tán. Đây là các ngươi muốn nhìn đến sao? Thanh tước sụi lơ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, Thanh Liên cũng không cấm trong lòng xúc động. Thanh Liên tưởng giúp Thanh tước, nhưng là làm Khương Ngọc Đàn hồn phi phách tán trách nhiệm. Nàng tại tâm lý thượng tuyệt đối gánh không dậy nổi. Thanh y bấm tay tính toán, nói, kia phàm nhân còn có một tháng tánh mạng, ta tại đây trong lúc có thể không đuổi các ngươi đi. Nhưng là ngươi lại bồi hắn, tán tiên tu vi khó bảo toàn, này ta lại bất lực. Thanh tước rơi lệ đầy mặt, nói, hắn vẫn còn có một tháng tánh mạng, ta nhất định phải bồi hắn, mặc kệ tán tiên chân tiên, ta không để bụng. Đó là hồn phi phách tán, ta cũng muốn cùng đàn lang ở bên nhau. Thanh y hỏi, ngươi thật sự vì gần bồi hắn một tháng liền hồn phi phách tán đều không sợ? Thanh tước nói, cầu đại công chúa làm ta cuối cùng bồi đàn lang một tháng. Thanh tước không oán không hối hận. Thanh y nghĩ thầm, thế gian này luôn có so linh hồn còn muốn quan trọng đồ vật, chính là chấp niệm, tỉ như nàng xuyên qua. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là có nguyên nhân chấp niệm dựng lên linh hồn ủy thác người. Thanh y chính mình là lý trí vì người trên, vạn phần khó có thể đi làm trái duyên phận cùng trời cao. Mà này đó nguyện lấy linh hồn vì tế chấp niệm người có lẽ mới là chân chính dũng giả. Đó là tiêu tán với trong thiên địa, cũng muốn nghịch thiên mà đi thay đổi vận mệnh, là một loại khác thắng thiên con rể, lòng dạ. Bọn họ là đáng giá kính nể. Thanh Y tuy rằng xuyên qua nhiều như vậy thế, nhưng muốn nàng vì tình yêu mà hồn phi phách tán, nàng cũng không cảm thấy chính mình bản tôn có cái này dũng khí. Này đây đảo thực sự có chút kính nể Thanh Tước. Thanh Y thở dài, ngươi nếu không cầu vĩnh hằng tiên đạo, muốn cùng Khương Ngọc Đàn ở bên nhau, đảo cũng có một đường sinh cơ. Thanh Tước không cấm tinh thần chấn động. Thanh Liên cũng hỏi, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp sao? Kia thỉnh ngươi giúp bọn hắn đi. Hết chương.